Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Long Thần cũng ngây ra một lúc, câu trả lời của Sarin ngược lại ra ngoài dự kiến của hắn. Long uy của hắn dường như không phá hủy lòng tin của pháp sư nhân loại này. Xem ra chủ đại lục vị diện lại muốn gió nổi mây phun rồi. Nói lý do xem, Long Thần không tiếp tục thả Long uy, dưới đài cao lặng ngắt như tờ. Chúng cự Long cũng muốn biết pháp sư nhân loại này vì sao lớn mật như thế. Quá khứ, nhân loại và Long tộc đều từng huy hoàng, sóng vai chiến đấu, trong thanh âm thong thả của Sarin dùng đến kỹ năng lôi âm. Rất có lực mê hoặc, sau lại, cường giả nhân loại biến mất, chủ đại lục vị diện đóng cửa. Trong thời gian mấy ngàn năm, người mạnh nhất trong chúng ta chỉ là cấp 9, mà vị diện cự Long. Ta không biết vì sao tránh khỏi vận mệnh giống như nguyền rùa. Tuy nhiên, kẻ địch chung của chúng ta thần tộc cũng chưa hoàn toàn tiêu vong. Ngừng lại nửa giây, Sarin nhìn sắc mặt Long Thần không thay đổi. Tiếp tục nói, ma pháp thuẫn vảy rồng là ta nhìn thấy trong sổ tay ma pháp. Pháp sư lúc trước ghi lại trang bị phòng ngự cường đại này cũng không biết chế tạo như thế nào. Ta nghĩ mọi người đều rõ. Pháp sư nhân loại năm xưa là có năng lực chế tạo ma pháp thuẫn vảy rồng. Nhưng là, chúng ta có từng nghe nói qua chuyện nhân loại cưỡng ép chế tạo loại trang bị này sao? Nhân loại thậm chí không ghi lại phương pháp chế tạo, cho nên ta không thể không khẩn cầu Long Thần Đại Nhân. Kết quả gây ra một trò cười. Nhưng là, ta vẫn hy vọng có thể đạt được trang bị như vậy. Bởi vì kẻ địch của ta là thần linh cường đại hơn ta. Sarin bình tĩnh tự thuật, Long Thần nhíu mày, hắn tuy được gọi là Long Thần nhưng là cũng không có thần cách. Meyer đại lục bị nguyền rùa, vị diện cự Long trên thực tế cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh giống như vậy. Chỉ là vị diện cự Long bị nguyền rùa chính là Long Thần. Bốn Long Thần còn sót lại hiện tại đều không thể rời khỏi cung điện của bọn họ. Một khi rời đi, quy tắc Long Thần sẽ tiêu tan mất dạng, vị diện cự Long cũng sẽ gặp xui xẻo theo. Thần linh này tuy rằng chỉ cấp 15 nhưng công chiếm rất nhiều thần quốc. Giáo đình của hắn trên Meyer đại lục vừa bị ta tiêu diệt. Thánh đồ trong tín đồ của hắn bị ta giam cầm, thần linh này sẽ tiến hành trả thù ta bất cứ lúc nào. Mà ta phải sống sót, chiến đấu với thần linh, diễn thuyết thật sức sẹo. Long Thần đột nhiên lên tiếng, đại công tước giác cực muốn nói gì? Long Thần xua tay nói, không sao, chiến đấu với thần linh, ta có thể giúp ngươi. Ngươi chỉ cần viết lời thề, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ trang bị nào của Long Tộc để chiến đấu với Long Tộc. Ta sẽ tặng ngươi hai bộ ma pháp thuẫn vảy rồng, là năm bộ, Sarin nói, thấy Long Thần muốn nổi giận. Sarin nhanh chóng giải thích. Ta có hai người vợ, hai đứa con, đều là mục tiêu thần linh hạ thủ. Hơn nữa cấp bậc của bọn họ đều xứng với sự ban tặng của Long Thần Đại Nhân. Long Thần cười to nói. Chấm, Pháp Sư Sarin, ta còn muốn hài cốt cự Long này. Ít nhất phải một cỗ cấp bậc tương đương. Sarin thầm nghĩ, Long tộc vẫn là dễ trao đổi. May mắn khi mình tới trước tiên nhìn thấy Long Thần và đám cự Long đang xem kịch. Một chủng tộc biết dùng ca kịch để giải trí tuyệt đối không phải không thể kết nối. Giao dịch đây là một vụ giao dịch công bằng. Long Thần đòi thêm một cỗ di hài cự Long viễn cổ. Không gì ngoài muốn chia cho ba Long Thần khác mà thôi. Nếu là chỉ có ba cỗ, sẽ không thể tiến hành phân phối. Điều này trước khi Sarin tới đã nghĩ kỹ rồi. Vì thế hắn nói. Long Thần Đại Nhân, ngài còn cần một cỗ di hài cự Long viễn cổ. Điều này làm ta hơi khó xử, bởi vì ta không phải là phát hiện một nghĩa địa cự Long chính thức. Đại đa số hài cốt đều đã phong hóa tổn hại, cái thuộc cấp bậc này không còn nữa. Vậy thì 10 cỗ thấp hơn một cấp, Long Thần lộ ra chân tướng. Hắn cần gấp loại đồ vật này khôi phục thực lực, giải trừ nguyên rùa, nhưng là Sarin hiếm thấy không lợi dụng điểm này. Long tộc dù sao từng cùng nhân loại kề vai chiến đấu. Hơn nữa sau khi thất bại cũng không ở sau lưng đâm một đao. Long Thần đang quan sát phản ứng của Sarin, phản ứng của Sarin khiến hắn tương đối vừa lòng. Năm bộ ma pháp thuẫn vảy rồng. Nếu là cho long tộc dùng như vậy sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu để cho nhân loại dùng thì đơn giản hơn nhiều. Chiều cao của nhân loại chỉ khoảng 2 thước. Hai mảnh vảy rồng là có thể giải quyết nhu cầu một bộ ma pháp thuẫn vảy rồng. Đây còn là đã tốt còn muốn tốt hơn. Nếu là để đối phó, một mảnh vảy rồng có thể chế tạo đến vài bộ ma pháp thuẫn vảy rồng. Về phần vảy trên người cự long đang sống, vấn đề này cũng không khó giải quyết. Cự long cũng có con vi phạm lệnh cấm của long thần. Bị bắt lại nhốt ở ngục giam, chỉ cần chịu hiến vảy rồng. Hắn có thể thả ra trước thời hạn, có rất nhiều cự long nguyện ý giao dịch, tuy nhiên căn cứ nguyên tắc trao đổi đồng giá, hắn còn cần đi mấy nơi long thần khác thương lượng một chút mới có thể giải quyết. Như vậy, Rosa, ngươi muốn cái gì? Ta hy vọng ký khế ước long kỵ sĩ với cự long thứ ba. Đại công tước giác cử trả lời. Rosa, ngươi quá tham lam. Long thần lắc đầu nhưng là cũng không cự tuyệt yêu cầu của đại công tước giác hượt. Hai cự long của đại công tước giác hượt, một con am hiểu công kích vật lý, một con am hiểu ma pháp công kích, cự long thứ ba khẳng định sẽ lựa chọn con am hiểu nguyền rủa công kích. Giống đặc biệt chỉ long tộc mới có vu long, có ba loại cự long này trợ giúp, đại công tước giác hượt sau khi thăng cấp 16. Trong huyết mạch bản thân sẽ dung hợp đặc điểm của ba loại cự long. Đến lúc đó, đại công tước giác cử sẽ miễn dịch ma pháp nguyên tố, nguyền rùa, vật lý công kích. Đương nhiên, đây chỉ là đối với kẻ cấp bậc thấp hơn hắn. Tuy nhiên điều này cũng tương đối mạnh mẽ. Kẻ địch cấp bậc cao hơn hắn, hiệu quả công kích đối với hắn cũng bị suy giảm mạnh. Hơn nữa ba con cự long cùng chung sinh mệnh với hắn. Cho dù hắn không thăng cấp cũng có thể sống mấy chục vạn năm. Sarin biết, không phải là lời thuyết trình của mình đánh động được Long Thần. Trên thực tế vẫn là di hài cự long viễn cổ của mình khiến Long Thần động tâm. Quy tắc ẩn chứa trong đồ vật đó đối với nhân vật cấp bậc như Long Thần này mới có ý nghĩa. Nếu mình có thể hấp thu quy tắc trong đó mới không thèm đến vị diện cự long. Sarin hiện giờ đã là ma pháp sư cấp 14, lại thăng một cấp là có thể hấp thu lực lượng quy tắc trong các loại vật phẩm cường đại. Tiến hành bắt chước thậm chí trực tiếp sở hữu, nhưng cho dù hắn thăng cấp đến cấp 16 cũng không thể hấp thu lực lượng quy tắc cự long có được. Bên trong hài cốt cự long ngưng tụ quy tắc chỉ long tộc mới có. Chỉ cự long cấp bậc ngang nhau mới có thể hấp thu. Sarin kính dâng là di hài cự long cấp 17, long thần ít nhất là nhân vật cấp 17, chỉ là long thần này bị nguyên rủa của không biết bao nhiêu thần linh phát ra trước khi chết khiến long thần không thể rời khỏi cung điện. Oán hận là lực lượng cường đại nhất trên thế giới này. Sarin cứ như vậy bị bố trí ở lại trong cung điện long thần, mà long thần chỉ có thể thông qua ma pháp trận truyền tống trong 4 cung điện long thần. Tự mình lại không thể bước ra Long Thành nửa bước, không bao lâu Long Thần trở về, mang cho Sarin 5 bộ ma pháp thuẫn vảy rồng. Tâm tình Long Thần rất tốt, di hài cự long Sarin mang tới đến từ viễn cổ, tuy rằng chỉ là cấp 17 nhưng huyết mạch tương đối thuần khiết. Quy tắc ngưng tụ trong hài cốt là loại Long Thần cũng không nắm giữ. 5 bộ ma pháp thuẫn vảy rồng bởi vậy tăng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Cự long chỉ chiếm tiện nghi nhỏ, trước giờ không tham lớn, chiếm tiện nghi nhỏ chẳng qua là vì trêu đùa một ít chủng tộc cấp thấp. Cảm thấy chơi vui mà thôi, không biết bao nhiêu chủng tộc bị cự long lừa gạt, cho rằng cự long là loại có thể hối lộ, tham tài, ngu xuẩn, nhưng bản thân cự long đều biết cự long muốn được đến cái gì nhất định phải trả giá ngang bằng. 5 bộ ma pháp thuẫn vảy rồng. Sarin và Lex trực tiếp thu một bộ vào trang bị của mình. Hai người thí nghiệm một chút, chỉ cần gặp phải công kích uy hiếp đến sinh mạng, bất kể là một hướng nào đều sẽ có vảy rồng thật nhỏ bay lên ngăn cản. Mà vảy rồng ngăn cản sẽ đem lực lượng công kích phải chịu phân tán trên mỗi mảnh vảy rồng của ma pháp thuẫn. Quả nhiên, trang bị ma pháp Sarin từng nhìn thấy trước đây có liên quan với ma pháp thuẫn vảy rồng. hắn nhìn thoáng qua liền ghi nhớ trong lòng. Phòng ngự như vậy đối với Sarin mà nói là phi thường trọng yếu. Công kích có thể xuyên thấu thủy văn thuẫn, sau khi lại xuyên thấu ma pháp thuẫn vảy rồng còn có thể đánh chết búp bê hình người vận mệnh hẳn là không tồn tại nhỉ. Đại công tước giác cực như ý muốn chiếm được Vu Long, trở thành Long kỵ sĩ có được 3 con cự Long, bởi vì Vu Long còn cần Long thần đề bạt, đạt tới cấp bậc tương ứng mới có thể mang đi. Đại công tước giác cực không thể không ở lại Long thành thêm mấy ngày. Hắn nhàn rỗi không có việc gì, thương lượng với Sarin chuyện cướp lấy Vân Lưu. Lex lại nói với đại công tước giác cực, đế quốc Vân Lưu không bằng để lại, tựa như Sarin để lại hoàng thành của đế quốc Tangula vậy. Nếu không, người ta tất nhiên sẽ có một trận chiến. Đại công tước giác cực khó hiểu. Lex nói, số mệnh của toàn bộ Meyer đại lục biến hóa có liên quan với hoàng đế của các đế quốc. Nếu ngươi làm hoàng đế Vân Lưu, xung đột giữa chúng ta sẽ không hề có quan hệ với ân oán cá nhân. Cho dù ngươi ta là bằng hữu cực tốt, ta cũng tất nhiên sẽ phái binh tấn công. Sarin nói, công tước, không sai, ta hiện tại không chịu đem đất đai của mình chuyển sang danh nghĩa của Lex chính là sợ phá vỡ cân bằng cuối cùng này. Hoàng đế của 4 đế quốc lớn đều chưa chết đâu. Đại công tước giác cực nhíu mày nói. Vương quốc của ngươi ở trên đại lục gần như không có địch thủ. Ta hiện tại khẳng định cũng đánh không lại quân đội của ngươi. Ăn ngay nói thật, trừ phi Lex không làm hoàng đế, nếu không ta không có khả năng tiến công tần nhân, đây không phải là một loại cân bằng sao? Công tước, ngươi nói xem, Long thần có muốn chiếm hữu Meyer đại lục không? Đại công tước giác cực sửng sốt, trở nên trầm tư, qua một hồi lâu hắn mới nói. Hẳn là muốn, nếu không lúc trước hắn cần gì duy trì nhân loại nhỏ yếu. Loài bò sát hèn mọn như ta. Sarin bị đại công tước giác cực chọc cười. Công tước vẫn là một người tâm tính rất tốt, hiểu được tự diễu, tiến lùi, lấy hay bỏ, cùng người như vậy làm bằng hữu cũng tốt, làm kẻ địch cũng được, đều không cảm thấy buồn bực. Ít nhất đại công tước giác cực tuyệt đối sẽ không thất thế. Dùng người nhà của mình để uy hiếp mình, Ebola nhìn qua cao ngạo kỳ thật hèn mọn, đồng bằng hoàng kim bị khế ước chèn ép quá lâu, lòng người đều trở nên bệnh hoạn. Công tước, như vậy, cứ duy trì trạng thái hiện tại càng lâu càng tốt, nếu ngươi cảm thấy bị thiệt, ta tặng ngươi một con rồng vong linh làm bồi thường. Thế nào, tốt, đại công tước giác cực không khách khí chút nào. Tuy nhiên nhìn biểu tình của Sarin, hắn đành phải nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Tương lai nếu Long tộc tiến công Meyer đại lục, ta cần trợ giúp của ngươi. Đại công tước giác cực cười to nói. Yên tâm, ta vẫn là một nhân loại. Hứa hẹn của đại công tước giác cực, Sarin chỉ tin tưởng một phần. Điều này đã không dễ dàng. Đối với pháp sư mà nói, bình thường sẽ chỉ tin tưởng khế ước. Khi 3 người trở lại Meyer đại lục, Lex cũng lấy ra một đống vàng tặng cho 4 cự long trông coi truyền tống trận. Hiện tại nàng đã nhìn ra, cự long trông coi truyền tống trận này ở vị diện cự long cũng là nhân vật tương đối cường đại. Đám cự long trong cung điện kia tuy rằng cường đại hơn đáng tiếc là huyết mạch long thần không thể rời khỏi cung điện. Mà vị diện cự long tương đối ổn định vững chắc, nếu muốn đi vào vị diện cự long. Mấy cái truyền tống trận địa điểm cố định gần như là biện pháp duy nhất. Cự Long trông coi truyền tống trận này cũng là trong vị diện Cự Long lựa chọn kỹ lưỡng ra. 4 con Cự Long nhìn thấy thiện ý thuần túy trong mắt Lex. Nhận lấy vàng, vị diện Cự Long tuy rằng bí ẩn, sinh vật thông qua truyền tống trận tới cũng có không ít. 4 Cự Long này cũng không phải lễ vật của ai đều thu. Trở lại Meyer đại lục. Sarin mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn hỏi đại công tước giác cực. Trước kia, số tài liệu trên người cự long kia của ngươi là từ đâu tới? Săn bắn, thu mua, ở Long Thành, cái gì ngươi cũng đều có thể mua được. Sarin gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Người của Long Đảo có thể đến vị diện cự long. Dựa vào không phải bạo lực mà là tài lực. Trên Meyer đại lục vị diện, có đầy đồ vật hiếm lạ. Đủ để giao dịch với cự long. Hơn nữa giao dịch với cự long, dưới tình huống bình thường đều là phi thường công bình. Chỉ cần ngươi đừng chọc giận Cự Long, nếu mình có thể chủ động tới thì tốt. Đại công tước Giác Khực dường như biết Sarin đang nghĩ gì. Điểm tọa độ kia là không thay đổi. Về sau ngươi muốn một mình tới cũng là có thể. Chỉ là phải chú ý an toàn. Ở ngoài Long Thành có rất nhiều ma thú. Là loại Cự Long cũng không nguyện đi thanh tiễu. Cái giá phải trả quá lớn. Yên tâm, nếu là ta tới khẳng định sẽ gọi ngươi. Có lợi ích mọi người chia nhau. Sarin nói sảng khoái. Hắn cũng là coi trọng lực lượng Long kỵ sĩ của đại công tước Giác Khực. Lại nói tiếp, sức chiến đấu của kẻ này cường đại hơn nhiều so với Su và Zola. Ba con Cự Long, mình còn đáp ứng một con rồng vong linh. Long kỵ sĩ có bốn Cự Long từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện. Sarin thầm nghĩ, mình sẽ không bồi dưỡng ra một chiến sĩ cường đại nhất chứ hả? Ở lãnh địa của đại công tước Giác Khực, Sarin không chậm trễ bao lâu liền ước định với đại công tước Giác Khực. Nếu là lúc thần tộc tiến công, liền tập hợp bộ đội, cộng đồng ngăn địch, về phần Vân Lưu, tạm thời không nên tiến công, để lại ngôi vị hoàng đế cho Agares. Nếu ba đại công tước khác tiến công thành Vân Lam, Sarin và đại công tước Giác Khực phải cung cấp trợ giúp. Đại công tước Giác Khực không truy hỏi vì sao Sarin muốn làm vậy. Nhưng là trong lòng hắn đã có cảm giác. Đó chính là số mệnh mà Sarin nói chính đang không ngừng ảnh hưởng đại lục. Thậm chí ảnh hưởng đến loại người như mình. Đại công tước Giác Khực không có khả năng cái gì cũng đều hoàn toàn nghe theo Sarin. Hắn vẫn chuẩn bị làm cho công quốc Titan ổn định, trở thành quốc thổ của mình. Mà Sarin cũng biết, đại công tước Giác Khực vẫn là muốn tranh bá đại lục, nhưng là chỉ cần chậm một chút là được. Khi mình và Lex có thể rung rời khỏi, đại công tước Giác Khực muốn mân mê thế nào đều được. Sarin cũng không muốn khống chế đại công tước Giác Khực. Hắn và Lex bình yên quay về thành San Rock. Trong thành San Rock đã tràn ngập lời đồn nhảm lên án công khai Lex. Sarin cũng không đi làm cái gì. Hắn trực tiếp điều phù không thành tới, treo lơ lửng phía trên thành San Rock, đuổi pháp sư của đồng bằng Hoàng Kim đi. Đây là điều Sarin cố ý gây nên, đương nhiên không thể cho phép có người phá hư. Lex muốn nói gì, thống trị quốc gia cũng không thể dựa vào bạo lực, nhưng là lần này Sarin ngăn nàng lại, chỉ cho nàng nghe theo an bài của mình. Sarin cũng không muốn tiếp tục thống trị quốc gia gì nữa. Dưới sự thống trị của hắn, đã có mấy chục vị diện, tinh nhuệ chủ yếu nhất đều tập trung trên bán vị diện của Raphael. Ở Meyer Đại Lục, trừ một ít quân đội tinh nhuệ cũng không có gì vướng bận nữa. Cho dù Chúa Tể Quang Huy xâm lấn, hắn cũng không sợ thần dân của mình bị hao tổn. Vào lúc quân đội của mình chinh phạt bốn phương, Sarin đồng thời tiến hành di dân quy mô lớn nhất. Hiện tại hắn không cần giấu giếm ai, cũng không thể giấu giếm được nữ thần Meyer. Hắn dứt khoát đem ác ma và nhân loại đi theo mình sớm nhất di cư toàn bộ đến bán vị diện. Trừ thành Mesterlin, hắn thật đúng là không có gì cố kỵ. Hiện tại toàn bộ phương Bắc hầu như đều bị ác ma triệu hoán tới chiếm lĩnh. Những ác ma này được phân loại, kẻ thích chiến đấu thì gia nhập quân đội, tên tương đối nhỏ yếu thì đi khai khẩn ruộng đồng. Ác ma cũng không phải không biết gieo trồng. Trên thực tế một ác ma tương đương 4-5 nông phu nhân loại. Hơn nữa ác ma trồng trọt, điều khiển con rối càng thêm dễ dàng, tinh thần lực cường đại, thời gian có thể làm việc cũng dài. Sarin hiện tại lấy phương Bắc Đại Lục làm căn cứ gieo trồng. Không ngừng chế tạo viên thuốc tinh linh, loại đồ vật có thể coi làm lương thực để ăn này ở trong chiến tranh có thể tránh đi vô số phiền toái hậu cần. Hơn nữa viên thuốc tinh linh tích trữ không cần sợ biến chất. Đương nhiên, loại thuốc này ở vị diện tinh linh là để cho nô lệ ăn. Tinh linh cao quý nhất định muốn thực vật tinh tế, còn phải trải qua chế biến phức tạp hoặc là dứt khoát ăn đồ tươi mới. Thuốc viên, đừng nói giỡn chứ, có tinh linh nào lại đem loại đồ vật này làm thực vật chứ? Chỉ có trong chiến tranh, tinh linh cực kỳ đói mới sẽ ăn một chút thôi. Sarin lại không sao cả, dù sao thuốc này đối với cơ thể người không có thương tổn. thân phận cao thấp đều không thể ngăn cản tử vong. Cái gì cũng đều tốt hơn cái chết. Đối với Sarin từ nhỏ phải chịu đói mà nói. Chỉ cần có thể ăn no chính là hạnh phúc. Cưỡng ép xua đuổi pháp sư của đồng bằng hoàng kim quả thật gây nên bắn ngược. Chiến đấu đã tiến hành mấy trăm trận chiến đấu. Số người tử thương ít đến đáng thương. Sarin không thật sự muốn lập tức thanh tiễu đồng bằng hoàng kim. Hắn còn có mấy chục vị diện cần ổn định. Neri vắng mặt, tốc độ huấn luyện ác ma giảm chậm. Số lượng quân đội của hắn bắt đầu có chút không đủ. Nếu là tiếp tục có vị diện nối liền xuất hiện, Sarin phải chiêu mộ quân đội nhân loại và lực lượng của tự nhiên thần giáo đi thống trị. Đây cũng không phải bản ý của Sarin, cho nên hắn không triệu tập bộ đội đánh tới đồng bằng hoàng kim mà chờ bên phía đại công tước xác cực xử lý xong công quốc Titan sau đó lợi dụng lực lượng của đại công tước xác cực đi phá hủy đồng bằng hoàng kim. Tự mình động thủ đối với Lex dù sao không quá tốt. Nói thế nào mọi người đều tính là thân thích rồi. Hắc, trong lòng Sarin khá vừa lòng. Thành San Rock không còn pháp sư của đồng bằng hoàng kim đáng giận kia nữa. Hắn có thể bắt tay chữa trị chuông ma pháp. Hơn nữa hắn chữa trị chuông ma pháp là muốn gia tăng số lượng của chuông ma pháp. Chuông ma pháp vốn có bị phá hỏng. Tài liệu sau khi bị Sarin dùng thủy diễm phân giải, gia nhập tài liệu của hắn một lần nữa đúc ra 108 cái chuông ma pháp lớn hơn. Số chuông ma pháp này trực tiếp đi kèm một cái tháp chuông. Có thể trang bị ở bất kỳ vị trí nào. Sarin chữa trị chuông ma pháp, gia nhập ma văn lôi điện, mục đích chỉ có một, đó chính là đối kháng sợ hãi chống trận. Chúa tể Quang Huy đã không tính là kẻ địch cường đại nhất. Chân chính phải đối mặt là tà thần. Sarin nhớ tới sự đáng sợ của tà thần. Sợ hãi thiên sứ xuất hiện ở Meyer đại lục vị diện chỉ sợ cũng là tà thần ngầm bố trí. Lực lượng của sợ hãi thiên sứ kia khiến quân đội quy mô lớn mất đi chỗ dụng võ. Mà mình phải phá trừ phương thức công kích như vậy mới có thể bảo tồn lực lượng trong cuộc xâm lấn của tà thần. Khi Sarin gấp rút chuẩn bị, đầu lĩnh của đồng bằng hoàng kim Ebola lại lọt vào trong chiến đấu gian khổ. Nàng ta vốn là vô cùng cao ngạo, cũng không đem đám người Sarin đặt vào trong mắt, không nghĩ tới một cái kỹ năng của Van Gogh liền kéo nàng ta vào một cái vị diện không thể trở về. Dưới cơn thịnh nộ, Ebola thi triển kỹ năng, làm cho Van Gogh bị lạc mất phương hướng trong không gian. Hai người phân biệt bị đưa tới địa phương khác nhau. Vận khí của nàng không tốt lắm. Tới một vị diện vực sâu cách Meyer đại lục cực kỳ xa xôi. Ebola hiện tại tay cầm ấn rắn bay 6 cánh vất vả ngăn cản công kích một đợt lại một đợt. Sinh vật vực sâu hung hãn không sợ chết. Mọi kỹ năng trấn nhiếp đều không hề hiệu quả. Sau lưng những sinh vật này, chỉ huy tiến công là một lĩnh chủ vực sâu hỏa diễm bạo quân. Lực lượng của hỏa diễm bạo quân khả năng không cường đại bằng Ebola. Càng miễn bàn ấn rắn bay 6 cánh trong tay nàng, nhưng vị diện vực sâu này rất không ổn định. Ở trong khe núi nơi Ebola náo thân có không biết bao nhiêu khe không gian tồn tại. Những sinh vật vực sâu kia qua lại giữa những cái khe vô cùng thành thạo. Mà Ebola thậm chí không dám để rắn bay 6 cánh cách mình quá xa. Nếu lọt sâu vào trong khe không gian, cho dù là triệu hoán trở về thì rắn bay 6 cánh cũng sẽ bị thương nặng. Thần thuật sư sa đọa đáng chết, Ebola liều mạng ngăn cản công kích, trong lòng còn đang lo lắng học trò của mình. Trang bị Van Gogh có được có thể qua lại giữa Meyer đại lục và vị diện khác. Công kích của nàng nhiều nhất khiến Van Gogh bị lạc một đoạn thời gian. Có sự trợ giúp của Zialin, hắn rất nhanh sẽ trở về Meyer đại lục. Ebola lo lắng học trò của mình. Nàng biết tính tình của Zialin. Nếu tương lai Zialin thoát khỏi khống chế, biết mình đã làm gì khẳng định không sống nổi. Nhưng nàng căn bản không thể trở về Meyer đại lục. Có lực lượng lại bị hạn chế trong khe núi nhỏ hẹp này. Pháp sư nhân loại, có muốn rời khỏi nơi này không? Ở không xa phía trước, một sinh vật vực sâu đến gần đột nhiên miệng nói tiếng người. Nói với Ebola, Ebola ngây ra một lúc, chỉ có sinh vật vực sâu cường đại mới có thể từ trong trí nhớ kế thừa loại năng lực ngôn ngữ này. Sinh vật vực sâu này ngay cấp 9 đều không tới. Trong huyết mạch đều sẽ không lưu truyền lại cái gì. Ebola không nói gì, ngọn lửa mặt ngoài cơ thể sinh vật vực sâu kia rút lại. Lộ ra làn da đen nhánh, nó từ tư thế phủ phục đứng dậy. Trên cao nhìn xuống nói với Ebola, ngươi thật sự không muốn trở về. Muốn, vậy thì ký một khế ước, cho ta trở thành sinh vật triệu hoán của ngươi. Đem ta mang tới thế giới của ngươi đi. Ebola nhíu mày, yêu cầu như vậy quá cổ quái. Sinh vật vực sâu này không đến cấp 9. Nếu là dưới tình huống bình thường mình sẽ không nguyện ý ký khế ước với loại sinh vật này. Như vậy sẽ lãng phí lực lượng linh hồn của mình. Pháp sư như mình ít nhất phải ký khế ước với sinh vật cấp 12 trở lên mới không tính là chịu thiệt. Ám viêm quỷ cấp 8. Ebola cẩn thận quan sát sinh vật này. Muốn xác định có phải mình nhìn nhầm hay không? Ta từng thuộc về một nhân loại. Nhân loại kia có khí tức tương đồng với ngươi. Hẳn là đến từ cùng vị diện tương đồng. Pháp sư nhân loại, ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi không về được. Nếu ký kết khế ước với ta là có thể đạt được tọa độ vị diện. Nếu là vậy, trở về vị diện của ngươi cũng chỉ là một vấn đề mang tính kỹ thuật. Ám viêm quỷ dụ dỗ Ebola. Ebola tuy biết ám viêm quỷ này không có ý tốt, nhưng nếu ký khế ước với mình, sinh mệnh của nó đều nắm giữ ở trong tay mình. Mình bất kể như thế nào đều không có nguy hiểm, chỉ là lãng phí một chỗ trống khế ước mà thôi. Ebola nghĩ tới đây, lấy ra một quyển trục trống, bắt đầu viết khế ước lên. Loại sinh vật cấp thấp này là không xứng ký kết khế ước linh hồn với mình. Ebola nghĩ, bút ma pháp trong tay thoáng thay đổi quỹ tích, viết một tờ khế ước nô lệ. Quyển trục viết xong, bay về phía ám viêm quỷ. Ám viêm quỷ nhìn thoáng qua, nhanh chóng cắt rách đôi mình. Một vòi máu thiêu đốt bay ra, chìm sâu vào trong quyển trục. Quyển trục đào mắt bốc cháy sạch sẽ. Ha ha, ám viêm quỷ cười khẽ một tiếng, chui vào trong cơ thể Ebola. Ebola cảnh giác, thái độ của ám viêm quỷ kia dường như là mình trúng gian cái gì vậy? Nàng muốn đem ám viêm quỷ xua đuổi ra khỏi trong cơ thể. Lại phát hiện ám viêm quỷ biến mất, làm sao có thể? Ebola cẩn thận tìm tòi linh hồn của mình. Cấp bậc của nàng và Sarin bằng nhau lại không có linh hồn cường đại như của Sarin. Ba phần linh hồn chỉ có một phần trong đó trở về cơ thể. Trong một phần linh hồn, dấu ấn khế ước của ám viêm quỷ vẫn còn, tuy nhiên lại dung hợp với một dấu ấn khế ước khác. Ebola quá sợ hãi, đây là thứ gì, thế mà lại có thể sửa vi phạm lực lượng của quy tắc. Sửa chữa khế ước, Ebola đại nhân, nghe danh đã lâu, phía sau Ebola, thanh âm một nam nhân xuất hiện. Ebola đột nhiên quay đầu lại, trên da nổi lên một lớp da gà rậm rạp. Nam nhân phía sau này nàng biết, là hoàng đế của đế quốc Vân Lưu Agares, cảm tạ Sarin tặng xà kiếm cho ta, không nghĩ tới đem năng lực đặc thù của ta phát ra. Nếu không, ta còn thật sự không phải đối thủ của ngươi. Agares mỉm cười, vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt Ebola, giống như là một đứa trẻ đang nhìn đồ chơi của mình. Ebola hoảng sợ phát hiện, mình đừng nói là tay chân. Ngay cả dùng lực lượng linh hồn khống chế ấn rắn bay 6 cánh đều không làm được. Agares sao có thể cường đại như vậy? Đây là một vấn đề kỹ thuật. Agares mỉm cười nói, hết thảy đều bởi vì Sarin. Thật là kẻ làm người ta thích. Nếu là có thể chết đi thì càng tốt. Ebola bị thanh âm của Agares mê hoặc, vô hình chung dấu ấn ở sâu trong linh hồn càng thêm cường đại. Nếu nàng ta có thể thanh tỉnh, liều mạng trọng thương cũng không phải không có cách nào thoát khỏi khống chế. Chỉ là lòng cao ngạo kia của nàng ta đột nhiên bị đánh nát. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có năng lực ứng biến như vậy. Nếu đổi là Sarin hoặc Tieta, khẳng định sẽ lựa chọn phương thức ngọc đá cùng tan ngay phút đầu tiên. Khiến cho linh hồn của mình và Agares cùng thiêu đốt, các pháp sư trên đồng bằng hoàng kim đúng như lời Sarin nói. Dưới bề ngoài cao ngạo đều là cái tâm giòn yếu, Agares giơ đoàn kiếm trong tay nói. Đây là xà kiếm, dùng kim loại 12D luyện chế. Kim loại 12D của mỗi một vị diện nhiều nhất có thể rèn một thanh vũ khí. Đương nhiên, vũ khí nhỏ như vậy là có thể rèn mấy cái. Tên Sarin kia, từ trong đó rút lấy không ít. Làm sao, Ebola miễn cưỡng nói ra hai từ. Thân thể lại mất khống chế. Agares cẩn thận nói. Không phải gấp, là như thế nào, năng lực xuyên qua không gian ta có là tới từ kiện vũ khí này. Nhưng là không gian ta có thể đi là có hạn, cho nên lựa chọn một địa phương tương đối bí ẩn chính là nơi này. Hai mắt ta có thể nhìn xuyên vách chắn không gian. Trước khi ngươi và thần thuật sư kia tới, ta đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Agares đương nhiên không nói lời thật, hắn một mực giám thị Sarin. Hy vọng có thể chiếm được chỗ tốt, hắn có thể nhìn thấy vận khí của Sarin, biết tạm thời không thể là địch với Sarin. Như vậy, kẻ địch của Sarin chính là đối tượng xuống tay phi thường tốt. Chờ Van Gogh đem Ebola lưu đày đến không gian này, Agares cũng theo tới, đồng thời sử dụng kỹ năng cường đại nhất của mình cái bóng của thích khách. Cái bóng của thích khách biến ảo thành ám viêm quỷ, dụ dỗ Ebola ký khế ước. Ebola cao ngạo không chịu ký khế ước linh hồn, như vậy liền có kẽ hở để lợi dụng. Hết thảy đều nằm trong tính toán của Agares. Ngay cả hiện tại, sự trần trờ của Ebola cũng trong phạm vi khống chế của hắn. Một thích khách nếu là không thể khống chế thế cục, lợi dụng điều kiện có lợi như vậy vĩnh viễn sẽ không trở thành cường giả trong thích khách. Ebola bất chi bất giác nghe vào trong tai. Trong linh hồn sự dung hợp của ký hiệu khế ước kia đã là thế không thể đỡ. Ngươi không nên là địch với Sarin. Ngay cả ta, thích khách vĩ đại như này đều phải tạm thời từ bỏ lý tưởng ám sát hắn. Chỉ có thể giống một con rắn, ẩn nấp ở bên cạnh. Agares mỉm cười, nhìn cái bóng của Ebola dần biến mất. Từng con rắn bay sáu cánh của ấn rắn bay sáu cánh bay trở về. Sinh vật vực sâu cũng không ngăn cản, trong nháy mắt liền chảy khắp khe sâu. Đoàn kiếm xà kiếm của Agares vung lên phía trước, một cái khe không gian thật lớn xuất hiện, khe núi bị hắn chém thành hai nửa từ giữa. Sinh vật vực sâu chu lên, bị cắt thành mảnh nhỏ. Tuy rằng chỉ là một thích khách, ngẫu nhiên cũng có thể đóng vai chiến sĩ một chút hả? Agares vừa lòng nhìn hiệu quả công kích của mình. Đoàn kiếm trong tay hắn vạch ra một ngôi sao sáu cánh. Sau lưng hắn xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Ebola, đi theo ta nói rồi, sẽ mang ngươi trở về. Agares nói xong, nhảy vào trong lỗ đen này. Ebola có chút mờ mịt theo hắn nhảy vào lỗ đen. Đầu kia lỗ đen là một vùng đầm lầy trên Mayer đại lục. Hai người một nam một nữ đã sớm đợi Agares là Van Gogh và Zialin. Thế nào, đắc thủ rồi, Van Gogh vội vàng hỏi. Nếu không thể khống chế Ebola, như vậy Zialin của mình cũng là một phiền toái. Cay gâu nhất chính là, bất kể như thế nào hắn cũng luyến tiếc giết chết Zialin. Agares mỉm cười, trong lỗ đen sau lưng hắn Ebola đi theo ra. Van Gogh nhẹ nhàng thở ra, kỹ năng của Agares này để cùng kỹ năng của mình ở một chỗ quả nhiên là hiệu quả lớn lao. Mình đã khống chế được Zialin, mà Agares khống chế Ebola, động thủ thêm vài lần, lực lượng của mình và Agares sẽ tăng trưởng gấp mấy lần. Tuy nhiên, điều này còn nhờ vào Sarin, là kẻ địch của Sarin, vận khí liền tương đối gay gâu. Đây là điều Van Gogh biết. Kế tiếp, chúng ta làm gì? Van Gogh trưng cầu ý kiến của Agares. Hắn biết, Agares là một người điên cuồng. Nếu muốn bảo trì quan hệ giữa hai người thì phải biểu lộ tôn trọng Agares một chút. Hắn nhưng không quan tâm bề ngoài này. Nếu có một ngày hắn có đủ nắm chắc sẽ triệt để giết chết Agares. Đồng bạn tốt nhất cũng là kẻ địch lớn nhất. Đương nhiên là tìm vài kẻ địch cho Sarin. Vận khí của hắn tốt như vậy. Kẻ địch của hắn sẽ rất gay gâu. Agares cười to, hắn tuy điên cuồng. Tạm thời cũng không dám động thủ với Sarin. Kỹ năng lôi điện của Sarin khiến mánh khóe lòe người và cái bóng của hắn không tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào. Van Gogh lại không nghĩ vậy. Tuy nhiên một mình hắn cũng không dám là địch với Sarin. Sarin, người này, ngươi không thể khống chế. Van Gogh vốn muốn dùng ba pháp sư của nguyên tố thủ để kiềm chế Sarin. Nhưng sau khi ba pháp sư kia mất tích, Sarin căn bản đều không hỏi đến. Chỉ là một lần nữa lựa chọn ba người thay thế. Van Gogh thật bất đắc dĩ. Nếu không phải đụng phải Agares, chủ động liên thủ với hắn. Hắn cảm giác bị Sarin áp chế đến sụp đổ. Lực lượng của thần điện hắn có được là chủ ý của nữ thần. Nhưng nữ thần Maier là muốn duy trì hắn hay là dùng hắn để tôi luyện Sarin thì rất khó mà nói. Đối với thần linh, lòng cảnh giác Van Gogh phi thường cao. Chưa từng có thần linh nào làm chuyện vô duyên vô cớ. Cũng sẽ không một mực trả giá. Dù thế nào phải có một mục tiêu cụ thể. Van Gogh kiên nhẫn trao đổi với Agares. Mục tiêu, còn cần ta nói sao? Van Gogh à, người mà hiện tại ngươi chán ghét nhất. Hận nhất chẳng lẽ là Sarin? Không, đương nhiên không phải. Sarin không có gì đáng giận. Chỉ là kẻ địch mà thôi. Vậy đi thôi, kẻ địch như Sarin, có thể xếp ra phía sau cân nhắc. Có lẽ vĩnh viễn không cần chính diện đối địch. Nhưng có một kẻ địch. Nếu ngươi không giết thì vĩnh viễn sẽ không an tâm. Đương nhiên, không giết chết cũng không sao. Làm cái bóng cho ta cũng tốt. Là ai? Đương nhiên là Chúa Tể Quang Huy vĩ đại. Thần linh ngươi từng ca tụng. Chúa Tể Quang Huy, Van Gogh lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn thăng cấp đến hiện tại mới phát hiện. Linh hồn của mình không đầy đủ bởi vì có một ít đã kính dâng cho thần linh. Thật sự là nhân loại ngu xuẩn. Vì một chút xíu hấp dẫn liền đem đồ vật quý giá nhất của mình kính dâng ra. Nhưng lúc trước mình lựa chọn làm thần thuật sư cũng không phải cam tâm tình nguyện. Giết chết Chúa Tể Quang Huy, mình mới có khả năng đạt tới đỉnh nghề nghiệp của nhân loại. Nếu không, với linh hồn không đầy đủ là không thể tu luyện đến cấp 16 trở về sau. Nếu ta khống chế Chúa Tể Quang Huy, liền đem linh hồn của ngươi trả lại cho ngươi. Nếu là không khống chế được, chúng ta giết chết hắn. Linh hồn của ngươi cũng có thể được tu bổ. Đều là có lợi cho ngươi. Đúng hay không? Agares cười tủm tỉm nói. Đúng, Van Gogh có chút không kiên nhẫn. Không kiên nhẫn này cũng là để cho Agares xem. Nếu như mình cái gì cũng đều vừa lòng, Agares này hẳn là sẽ không vui. Quả nhiên, Agares nhìn thấy Van Gogh tức giận. Cười càng dữ hơn. Van Gogh, không nên tức giận. Ta biết có một biện pháp. Có thể khiến cho thần quốc của Chúa Tể Quang Huy nối liền với Maier Đại Lục. Nếu như vậy, sẽ có vô số thiên sứ tràn vào. Ngươi nói, đó là cảnh tượng như thế nào chứ? Thật sự là tốt đẹp, có thể giết thống khoái. Van Gogh trả lời, cách chương.